Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1815, Chu Tiên kiếm chi uy. Đại Thánh Thiên uy mênh mông, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Anh Võ Vương quyết tâm muốn trấn áp Tô Viêm, đem Tiên Võ Vương bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù là chọc một chuyện hắn cũng không để ý. Huống hồ hiện tại Vương Thành hộ đạo giả căn bản không ở nơi này. Hiện nay trong tiên môn thống soái là tiên tộc đại nhân vật. Anh Võ Vương hoàn toàn có cơ hội cùng thời gian trấn áp Tô Viêm. Chính mình muốn chết, đừng trách ta rồi. Anh Võ Vương ở trong lòng cười nhạt. Đàng hoàng bị bộ tộc ta 5 vị đại thánh trấn áp không tốt sao? Một mực chạy đến nơi đây đến chịu nhục. Hôm nay ngươi không chết cũng tàn tật. Kỳ thực anh Võ Vương không rõ ràng chính là Không Tinh Chiến Vương đã giết tới Cường Mở Tinh Hà lao tù. Tiên tộc ở đây chiếm giữ 5 vị đại thánh biết xong con bê. Căn bản không nghĩ tới sẽ tức giận một vị chiến vương là Tô Viêm ra mặt. Đây chính là Không Tinh Chiến Vương, hoàng đạo cấp độ tồn tại. Hắn đều ra tay, 5 vị đại thánh đều mặt xám như tro tàn, khó coi đòi mạng, quỳ xuống đến cúi đầu. Trong tiên môn, anh Võ Vương quát lạnh, thần uy mênh mông, hắn chân thân không động chút nào, sau lưng dựng lên lớn lao bóng dáng, chật ních biển sao, phụt lên đầy trời vũ trụ ánh sáng, đều có vô tận đại đạo trật tự tùy theo sắp xếp. Đây chính là đại thánh, ngưng tụ ra khủng bố thiên địa pháp tướng, trưởng ngự thiên địa đại đạo. Hơi một tí đều có thể sử dụng tới một đòn đáng sợ. Uy hiếp chí mạng kéo tới. Đáng sợ cảm giác ngột ngạt tới người. Tô Viêm dường như đưa thân vào ngàn tỷ sát kiếm thế giới ở trong. Lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ hủy diệt một đòn. A, Tô Viêm phát ra một tiếng hí rít. Táng thiên động ở thân xác ở trong giác tỉnh. Thúc đẩy Tô Viêm cả người khí tức vô hạn cường thịnh. Ép phía thánh cảnh trạng thái đỉnh cao, quả thực muốn thừa thế xông lên nhằm phía nửa bước đại thánh lĩnh vực. Đi mau a, Dương Huy giận dữ, tương tự nôn nóng vạn phần. Một khi Tô Viêm bị anh Võ Vương trấn áp, hậu quả khó mà lường được, muốn đi căn bản không thể. Anh Võ Vương có trấn áp Tô Viêm quyết tâm, bảo tài cũng tràn đầy nộ huyết sôi trào. Hình thể trong lúc ầm ầm phóng to, lập tức thổ Tô Viêm, nhằm phía đỉnh bầu trời. Hai đại cường giả khí tức hầu như giao hòa vào nhau. Khí tức bắt đầu vô hạn leo lên, thật như một vị nửa bước đại thánh sinh ra, tương tự tỏa ra đáng sợ cường giả uy nghiêm. Vù, bảo tài cái miệng phun ra một khẩu đỉnh, cửu châu thiên đỉnh chuyển động lên. Đỉnh vách hiện ra 9 tấm vô thượng đại đạo đồ, miệng đỉnh bên trong thánh uy cuồn cuộn, rơi xuống đến vô biên trật tự năng lượng, bảo vệ Tô Viêm cùng bảo tài. Âm âm, anh Võ Vương đại thủ dĩ nhiên đè ép lại đây, đầy trời trật tự pháp tắc nứt toác, này là cực kỳ đáng sợ một đòn, ép cửu châu thiên đỉnh đều đang nổ vang, vô thượng thánh uy sắp tới gần Tô Viêm cùng thiết bảo tài. Giết, Tô Viêm hét giận dữ, vắng lặng diệt thế kích trong phút chốc xuất kích, tông này đen kịch như mực phương thiên họa kích, nặng vô cùng, cũng phun trào ra hủy thiên diệt địa ánh sáng, ép sụp toàn bộ thời không, đánh về phía đè ép xuống đại thủ. Đây là diệt thế kích, này không phải bá thiên vương binh khí sao? Có người giật mình kêu to. Diệt thế kích không phải là bình thường bảo vật, ở tiên giới tiếng tăm đều không nhỏ, vì sao hiện tại bị Tô Viêm chấp trưởng? Rất nhiều người kinh ngạc, lẽ nào 10 năm trước tin tức ngầm là thật? Tô Viêm giết rơi mất luân hồi đế tộc Thiên Kiêu, mà tiêu diệt tiên nhân động tiên vũ. Nếu như chuyện này là chân thực tính, như vậy Tô Viêm tiềm năng quả nhiên là đáng sợ vô biên. Thậm chí bọn họ đối mặt đại thánh đều mặt không biến sắc. Diệt thế kích ép anh Võ Vương đại thủ run rẩy. Tông này binh khí thực sự là mạnh mẽ, cảm giác ngột ngạt 10 phần. Đại thánh lực lượng đều có thể mạnh mẽ chặn lại, chống cự chấp pháp giả trấn áp, còn dám đối chấp pháp giả đối với ta, thậm chí chống cự bản vương thẩm tra. Các ngươi thật nên diệt. Anh võ vương biểu hiện càng lạnh lẽo, dò ra đến đại thủ lại một lần nữa khủng bố lên. Vô cùng vô tận pháp tắc trật tự hội tụ ở lòng bàn tay ở trong, mà rộng lớn thế giới đều đang nổ vang, cộng hưởng ra không gì sánh kịp sức mạnh đi ra. Diệt thế kích đều đang nổ vang, sắp chống không nổi bay ngang ra ngoài. Tô Viêm hét giận dữ nói, ngươi như vậy tư thái cũng là ở thẩm tra, rõ ràng là muốn chu diệt ta. Lão tạp mau, có bản lĩnh ngươi diệt ta. Trong thân thể của hắn bắn tung tóe ra cuồn cuộn như biển táng thiên khí tức, vắng lặng táng thiên quán cũng theo sát phục sinh. Tô Viêm liên thủ với bảo tài thức tỉnh món chí bảo này, áp chế một cách cưỡng ép phủ mà đến đại thánh thiên uy. Miệng đầy ô uế con dẹp, mặc ngươi thiên tư siêu tuyệt, muốn ở trước mặt đại thánh run uy phong, ngươi vẫn đúng là không đáng chú ý. Bỗng nhiên, khí tức của anh võ vương bão táp, kể cả hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sáng. Thể xác loáng thoáng cũng sau lưng lớn lao pháp tướng bóng dáng hòa làm một thể, tỏa ra càng mãnh liệt năng lượng thủy triều. Tiên môn một góc thế giới đều tan vỡ, hủy diệt chùm sáng bốc hơi. Diệt thế kích đều bay ngang ra ngoài, táng thiên quán tán lạc xuống, năng lượng trật tự đều đang run rẩy. Có dị thường đáng sợ gợn sóng đều thẩm thấu vào, đặt ở Tô Viêm cùng bảo tài trên thân xác. Hai cường gầm nhẹ, thân xác đều muốn nổ tung. Tô Viêm miệng mũi đều thoát ra huyết dịch, thật cảm ứng được hình thần đều diệt nguy hiểm. Bọn họ như là đưa thân vào mênh mông trong đại vũ trụ, tàu ngộ ngàn tỷ biển sao ép thân, tàu ngộ vô tận tinh đấu va chạm. Đây chính là đại thánh. Thời khắc này Tô Viêm đối đại thánh có sâu một tầng hiểu rõ. Phục cái mềm đi, chúng ta cũng làm tốt ngươi nói chuyện. Các ngươi đều đấu bất quá đại thánh cường giả. Có người ở bí mật truyền âm, có chút nhìn không được. Một vị đại thánh cái khác, hai đại thánh giả, có chút quá đáng rồi. Cũng có người thở dài, đại thánh quả thật là mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Bảo tài cùng Tô Viêm đều rất mạnh mẽ, nhưng mặc dù là bọn họ liên thủ đều khó mà ngang hàng anh võ vương. Phải biết anh võ vương còn không bùng nổ ra cường thịnh chiến lực. Vị này không phải là người yếu, ở đại thánh lĩnh vực đều là người tài ba. Kỳ thực anh võ vương trong lòng cũng khiếp sợ, tiểu tử này trên người bảo vật thật là không ít. Trong thân thể có cổ xưa mà vừa thần bí táng thiên sức mạnh không ngừng tỏa ra, cuồn cuộn không ngừng giam giữ năng lượng của hắn chi nguyên. Thời gian trì hoãn có chút lâu, sắc mặt của anh võ vương có chút không nhịn được. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn lại một lần nữa hung mãnh lên. Bản thể phát sáng, vũ trụ ánh sáng ngàn tỷ sợi, đạo pháp cùng trật tự thô to cuồn cuộn. Khí tức rất rõ ràng không giống, như là xé rách gông xiềng chiến thần. Nghiệp chướng, còn không quỳ xuống đền tội. Anh võ vương một bước tiếp một bước áp sát, mênh mông thế giới tùy theo lắc lư, khủng bố thánh uy tùy theo tràn ngập. Vùng thế giới này cũng âm u lại, tất cả ánh sáng đều ảm đạm xuống. Oanh, anh võ vương giơ lên một bàn tay lớn, trực tiếp liền đè ép xuống. Hắn quyết tâm, bản thể giết ra, đại thánh lực lượng tràn ngập, đây là khó có thể chống cự thần uy. Phụ cận chư thánh đều muốn bại liệt trên đất, đòn đánh này tương đối đáng sợ, thiên địa đều nổ tung. Đây chính là khí thôn hồng hoang đại thánh vấn thế. Vào thời khắc này, Tô Viêm cùng bảo tài liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đáy mắt đều lóe ra thấu xương hàn quang. Lạnh đến cực hạn, vù, trong nháy mắt, sáng như tuyết, ánh kiếm bạo phát, trong phút chốc quét ngang toàn bộ tiên môn. Đại thánh đều sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân, mà lên cả người nổi da gà, thân thể máu thịt như là bị cắt đứt đồng dạng. Đây là một đạo khủng bố ánh kiếm, quá sán lạn, thiên địa đều vỡ thành một cái khe nứt to lớn. Đây là một thanh màu vàng kiếm thai xung kích mà ra, lộ ra Chu Diệt Thiên Hạ vạn tiên khí tức. Chém, Bảo Tài cùng Tô Viêm giống to, bùng nổ ra đầy người dồi dào nhất năng lượng, để Chu Tiên kiếm phục sinh một phần thần uy. Vào thời khắc này, tiên môn đều biến sắc, huyết quang cuồn cuộn, báo trước điêu vong, hủy diệt, trong này cường giả đều sợ hãi. Đó là cái gì chí bảo? Hung khí quá thịnh, thiên địa đều không ép được, đại thánh đều cảm giác được hủy diệt áp lực. Đây chính là Chu Tiên kiếm. Tuy rằng Tô Viêm cùng Bảo Tài vô pháp bùng nổ ra bảo vật này sức mạnh mạnh nhất, nhưng tiêu hao hết tất cả tinh khí cũng có thể phát huy ra Chu Tiên kiếm một ít thần uy đi ra. Không được, anh Võ Vương sợ hãi kêu to, hắn đều khó mà tránh né. Chiêu kiếm này quá sắc bén, đánh nát tất cả trật tự pháp tắc, đại thánh thần uy như là giấy bị cắt rời. Đáng sợ ánh kiếm trực tiếp chém đứt hắn toàn bộ cánh tay. Phanh, một cái to lớn cánh tay rớt xuống, huyết quang như chú, dâng trào ra, thậm chí toàn bộ cánh tay đều hóa thành bùn nhão, lao ra hung sát khí. A, anh Võ Vương càng là kêu thảm thiết, cánh tay gãy vỡ, thế nhưng vết thương tỏa ra đáng sợ Chu Diệt khí tức, lan đến thân thể của hắn, để hắn toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Làm sao có khả năng? Đây là bảo vật gì? Người xung quanh kinh hãi gần chết. Đại thánh bị đánh trọng thương, thanh sát kiếm này cũng quá tà môn rồi. Rất nhiều người đỏ mắt nhìn kỹ Chu Tiên kiếm, đáng tiếc vẫn không có nhìn thật cẩn thận, Chu Tiên kiếm liền bị Tô Viêm lấy đi rồi. Tô Viêm cùng khí tức của Bảo Tài tổn thất lớn, tinh thần có chút uể oải, dùng hết khả năng bạo phát Chu Tiên kiếm, đối với bọn họ hao tổn quá to lớn, trong lúc nhất thời khó có thể hội tụ bao nhiêu chiến lược đi ra. Răng rác, nhưng là anh Võ Vương thương thế càng nặng nề, nửa bên thân thể đều nứt ra vết rách, thống khổ gian nan, đem hắn dằn vặt đều muốn điên mất. Này sát kiếm ẩn chứa đáng sợ sát khí, một khi bị thương tổn được sẽ ảnh hưởng tự thân. Lão già, tư vị làm sao? Tô Viêm quát lạnh, vừa nãy có thể giết ngươi, nhưng lưu ngươi một mạng, còn có đại sự muốn tra hỏi ngươi. Tiểu súc sinh, anh Võ Vương thê thảm gào thét, hai con mắt đỏ như máu, đường đường đại thánh bị chém đứt một cái cánh tay, vô cùng nhục nhã a. Tay cụt nỗi đau hắn không để ý, nhưng tôn nghiêm gặp đạp lên, quát, các người đều đáng chết, một cái đều không sống nổi, đội chấp pháp ở đâu, đem bọn họ cho ta trấn áp. Một đám đội chấp pháp cường giả bỡ ngỡ, đại thánh đều bị chém cánh tay, bọn họ có tư cách gì trấn áp Tô Viêm? Huống hồ, anh Võ Vương không phải đội chấp pháp thống lĩnh, không có tư cách điều động đội chấp pháp quá nhiều sức mạnh. Nếu không thì đội chấp pháp bên trong đại thánh đã sớm giết ra đến rồi. Đội chấp pháp nghe lệnh, tiên môn bên ngoài bỗng nhiên vang vọng ra một tiếng giống to, mà nương theo một tông to lớn chiến lệnh ép xuống đi vào. Chấp pháp chiến lệnh, đội chấp pháp thành viên sắc mặt kinh biến, cũng trong lúc đó bên trong, trong tiên môn vọt thẳng ra trên trăm vị chấp pháp giả, thậm chí bao gồm ba vị uy nghiêm tuyệt đỉnh đại thánh đứng ra, biểu hiện trịnh trọng. Bọn họ rõ ràng, hộ đạo giả trước khi rời đi, tự mình ủy nhiệm một vị đội chấp pháp thống lĩnh, nhưng cũng không biết là ai. Thế nhưng hộ đạo giả tự mình ủy nhiệm, tuyệt đối không phải người yếu, tất nhiên là chiến công ngập trời hạng người. Tiên môn bên ngoài, chiến vương không tinh cấp tốc vọt tới, cả người sát khí lan tràn, quét ngang 1 triệu dặm, ven đường, một ít quân đoàn đều náo động, Các lộ lính quân cường giả dồn dập kinh hãi. Đây là một vị đáng sợ chiến vương tỏa ra lửa giận chạy tới tiên môn. Mà quang động ra chấp pháp chiến lệnh. Phần phật mà hắn nhấc theo một cái xiềng xích. Xâm nhuộm máu. Năm vị đại thánh đều là bị xuyên thủng lồng ngực. Ven đường nghiền ép hư không vỡ diệt. Năm vị đại thánh muốn tuyệt vọng. Muốn chiến vương trấn áp. Lấy xiềng xích xuyên thủng thân xác. Một đường lôi kéo đi tới tiên môn. Ha ha, các ngươi xong, tiên môn chấp pháp thống lĩnh đến rồi. Anh võ vương cười như điên nói, một cái đều không sống nổi, can đảm dám đối với công lao điện trưởng lão ra tay. Các ngươi đều sẽ bị tàn khốc nhất tội thẩm phán. Anh võ vương không biết hiện tại tiên môn nơi này chấp pháp giả đến cùng là ai. Cái này cũng là thân phận chỉ đứng sau tiên môn thống soái tồn tại. Nếu thống soái là tiên tộc đại nhân vật, chấp pháp giả tất nhiên cũng thuộc về bọn họ trận doanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.